Nhưng thái độ của Vạn Trường không khiến cô ta không hài lòng. Cô lại càng muốn chặn lại. Hàn Vũ vội vàng né tránh, quyền phong va vào dãy núi ở đằng xa, phát ra một tiếng nổ lớn, đá vụn bắn tung tóe. Chưa kịp ổn định lại hình thể, Lâm Man đã lại lần nữa tung ra một cú đấm. Hàn Vũ vội vàng kết ấn bằng hai tay, sức mạnh thiên địa xung quanh liên miên. Không dứt. Két két. Vô số xương giá bao phủ hư không, ngưng tụ thành từng mũi nhọn băng. Khoảnh khắc tiếp theo, ngọn núi khổng lồ kết băng lao về phía Lâm Man. Đấm xuống, núi vỡ. Bùng. Ngọn núi băng khổng lồ trực tiếp vỡ vụn, thân ảnh của Lâm Man lao ra từ đó. Phía sau là một nguyên thần pháp tướng giống như ma thần. Nhìn thấy Lâm Man đã triệu hồi cả nguyên thần pháp tướng, mọi người đều hơi kinh ngạc. Kẻ này không định giết người của Vạn Trường Không đấy chứ? Sắc mặt Vạn Trường Không u ám, lạnh lùng nói, Vạn Lâu Chủ, tránh ra cho ta. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Ai cũng có thể nghe ra sát ý trong lời nói của Vạn Trường Không. Vu Vân Lan tỏ vẻ do dự. Audio truyện .org Chương 1083. Cô ta không muốn thực sự kết mối thù sinh tử với Vạn Trường Không. Mặc dù hai bên có tranh đấu với nhau nhưng vẫn luôn nằm trong phạm vi có thể kiểm soát. Giờ giữa cô và Lâm Ma ngay cả chủ đề hợp tác còn chẳng thể bàn tới. Nếu Thiên Hùng Bang động chết sống với Vạn Hoa Phiêu Hương Lâu, Lâm Mang có giúp mình hay không? Cô không hiểu rõ Lâm Mang lắm, cũng không dám cá cược. Lúc này, Vương Cổ đứng bên cạnh bỗng chập chân bay ra ngoài, chặn trước. Mặt Vạn Trường Không, trầm giọng nói, chuyện này làm quá trớn thật, Lâm. Thành chủ muốn một lời giải thích, chẳng phải là chuyện dễ hiểu sao? Sắc mặt Vạn Trường Không đột ngột trở nên lạnh tanh, khí thế quanh thân bùng nổ dữ dội, dùng khí thế mạnh mẽ ép về phía Vương Cổ, lạnh lùng quát lên, cả. Ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Vương Cổ, ngươi đã lường trước được hậu quả của việc này rồi sao? Kim Hà Vương Thị của ngươi gánh vác được sao? Mặc dù Kim Hà Vương Thị cũng là một trong tám thế lực, nhưng hắn chẳng hề xem trọng Kim Hà Vương Thị. Một đám đệ tử thân truyền của thế gia, cảnh giới tu vi tuy cao, nhưng lại thiếu. Một cổ hung ác. Cũng chẳng biết thế nào gọi là chém giết. Nhưng Thiên Hùng Bang lại khác, từ lúc gia nhập bang hội, tất cả đệ tử đều phải trải qua vô số cuộc chém giết. Có thể nắm giữ vị trí cao, đều là kẻ xuất chúng chém giết từ trên giang hồ, đều là sát thủ giỏi nhất. Vương Cổ thầm thở dài, nhưng biểu hiện bên ngoài lại nhàn nhã, nói, việc của Kim Hà Vương Thị thì chẳng cần Vạn Bang chủ lo lắng đâu. Hắn ta cũng có vài phần yếu tố cá cược. Kim Hà Vương Thị đã phát triển đến mức chạm trần nhà rồi. Hắn ta đã già rồi, giờ đây hậu bối của gia tộc có xuất sắc nhất hay không thể trở. Thành Chí Tôn cũng chẳng thể xác định. Về mặt con người của Lâm Mang thế nào, có thể nhìn từ tình huống của Thanh. Minh Kiếm Các là biết. Nói thật, trong số những người ở đây, ngay cả Ngụy Tiền Bối của Ngũ Hành. Cung hắn ta cũng không tin. Dù Ngũ Hành Cung đồng ý che chở, nhưng có thể bảo vệ được bao lâu? Hi! Vọng duy nhất vẫn là Lâm Mang. Vu Vân Lan kinh ngạc nhìn Vương Cổ, trong số mấy người họ, Vương Cổ nổi. Tiếng là hòa nhã, không gây thù chuốc oán với ai. Không ngờ lúc này lại đứng ra. Vạn Trường Không cười lạnh, tốt. Mong là các ngươi không hối hận vì quyết định này. Xa xa vang lên tiếng nổ dữ dội. Hàn Vũ lùi lại về phía sau, miệng không ngừng phun máu tươi. Lâm Mang vung tay chỉ về phía trước, lực lượng thiên địa xung quanh lập tức đổ về. Tà huyết kiếp. Trong rừng, từng con giả thú đột nhiên nổ tung, máu tươi như nước chảy ngược lên, đổ về bầu trời. Sát khí bao trùm hàng chục dặm. Máu tươi vô tận tụ tập phía sau nguyên thần pháp tướng, trông như một dòng sông máu đang trôi chảy. Máu đông hóa thành lưỡi đao. Trong chớp mắt, máu tươi vô tận được tôi luyện, biến đổi, trong tay Lâm Mang. Ngưng tụ thành một thanh trường đao theo màu đỏ tươi. Mọi người đều rùng mình. Lúc này, cuối cùng bọn họ cũng hiểu tại sao Lâm Mang lại có danh hiệu là Huyết Hà Đao Tôn. Nhưng điều khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ hơn chính là thái độ của Ngụy Vinh Sinh. Thấy trận tử chiến sắp diễn ra, lẽ nào lại không ngăn cản sao? Đôi mắt Hàn Vũ co lại, trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác bất an. Lâm Mang cười lạnh, lạnh lùng nói, kiếp sau thì bớt nói đi. Theo lời nói của hắn vang lên, hắn giơ đao bước ra một bước, triển khai phân. Thân ma ảnh, kết hợp với sát khí, trực tiếp phân hóa thành hàng nghìn hình. Bóng. Gần như ngay lập tức, thiên địa chi khí trong hàng trăm dặm xung quanh ngùa tới. Hòa vào đao khí này. Lấy thiên địa làm đao. Trên trời dưới đất, mọi thứ quanh bốn phương tám hướng dường như đều biến. Thành một thanh đao bá đạo có thể chặt đứt mọi thứ. Trong nháy mắt, đôi mắt của nguyên thần pháp tướng sau lưng Lâm Mang đột nhiên mở to, trong đó tỏa ra sát khí vô biên, làm người chấn động cả hồn phách. Ngọn lửa thuần dương chí dương bao quanh toàn thân, khiến cả người Lâm Mang trông như mặt trời rực rỡ, vô cùng chói mắt. Khuôn mặt của Vạn Trường không hơi chùng xuống. Hắn kiêu ngạo nhưng không có nghĩa là kẻ ngốc. Sức mạnh trong đao này thể hiện ra không chỉ dừng lại ở cảnh giới chí tôn mới. Vào. Chí tôn thông huyền, có thể điều động thiên địa, lĩnh hội được huyền bí của thiên địa, mượn lực lượng của thiên địa để sử dụng. Chí tôn mới vào cảnh giới này, cũng chỉ hiểu được năng lực điều động thiên địa mà thôi. Giờ khắc này tựa như thời gian dừng lại, một đao của Lâm Mang như vượt qua không gian, với khí thế không gì sánh được đã xuất hiện trước mặt Hàn Vũ. Một đao chém xuống, không gì phá không được. Đôi mắt Hàn Vũ tràn đầy vẻ sợ hãi, sắc mặt khó coi. Hắn thế nào cũng không ngờ, thực lực của tên này lại mạnh đến thế, mạnh đến mức này. Tên điên. Audio truyện chấm org. Chương 1084. Hàn Vũ vội vàng kết ấn bằng hai tay, điều khiển lực lượng của thiên địa hình thành các lớp lá chắn băng lạnh dày đặc trước người. Tứ phía băng lạnh tràn ngập hư không. Sau lưng hắn xuất hiện nguyên thần pháp tướng, toàn thân như đông cứng bởi băng lạnh ngàn năm không tan chảy. Hơi thở lạnh lẽo tàn nhẫn tràn ngập tứ phía. Con đường tu luyện của Hàn Vũ không phải là rèn luyện thân thể, mà là nguyên thần điều khiển lực lượng thiên địa. Thực lực của hắn đều ở trên nguyên thần, nhưng đúng lúc này thì sức mạnh nguyên thần của Lâm Mang không hề yếu hơn hắn, nhất là sau khi trải qua sự ta luyện của sức mạnh trong kỳ thạch, nguyên thần của hắn đã có sự lột xác mới. Chỉ là đối mặt với một đao từ Lâm Mang chém tới, sự chống đỡ của hắn có vẻ hết sức yếu ớt. Đao rơi xuống, nguyên thần trong tức khắc sụp đổ. Vô số băng giá trong khoảnh khắc vỡ tan. Một tiếng nổ lớn dữ dội vang lên, toàn bộ cây cối trong ngọn núi đổ xuống, mặt đất rung chuyển nhẹ. Đợi đến khi mây khói khắp trời tan đi, mọi người mới phát hiện ra, Lâm Mang cầm đao đứng đó, còn Hàn Vũ thì đã bị một đao chém bay ra ngoài, bị thương nặng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt đều xôn xao. Mặc dù họ đã đoán trước là Lâm Mang rất mạnh, nhưng không ngờ rằng vừa giao thủ chưa được bao lâu thì tên đồng minh của Vạn Trường Không đã bại trận. Hàn Vũ vẻ mặt đầy vẻ sợ hãi, chống đỡ vết thương, quay người bỏ chạy. Vạn Trường Không, cứu ta! Hàn Vũ giận dữ hét lên. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, mới xuất sơn chưa được bao lâu, vậy mà đã phải bỏ mạng ở đây rồi. Biết thế thì lúc trước hắn đã không đời nào đồng ý với Vạn Trường Không. Vạn Trường Không sắc mặt khó coi. Cả đông vực rộng lớn như vậy, luôn luôn có một hai chí tôn ẩn cư. Người này là do hắn cố tình mời ra, mục đích là để phát triển thế lực thiên hùng bang, bất luận vì mục đích gì thì hôm nay hắn cũng không thể để Hàn Vũ chết ở đây được. Vạn Trường Không vừa động thân thì định đi cứu Hàn Vũ, nhưng Vương Cổ đột nhiên ra tay chặn trước mặt hắn. Ngay lúc này, Lâm Mang cầm đao đi tới, mỗi một bước đi ra, ma khí phát ra từ nguyên thần pháp tướng đứng sau lưng lại đậm đặc thêm một phần. Chớp mắt đã đến bên Hàn Vũ, lúc này trên người hắn, ma khí và thuần dương chân hỏa đã hòa quyện vào nhau, một luồng sức mạnh lay động bùng nổ. Thi triển công pháp biến thiên kích địa đại pháp, sức mạnh nguyên thần trong nháy mắt được giải phóng, đánh thẳng vào nguyên thần của Hàn Vũ. Phốc! Hàn Vũ trợn to mắt, đột nhiên phun ra một ngụm máu, kinh hoàng nói. Nguyên thần! Trong lòng hắn như sóng to gió lớn. Tên này lại còn thông thạo bí pháp nguyên thần cao thâm đến vậy sao? Cho dù là chí tôn thì tinh lực cũng có hạn, cho dù có tu luyện bí pháp nguyên thần nhưng phần lớn chỉ mới bắt đầu hiểu chứ không thông thạo. Lời hắn còn chưa dứt, thì Lâm Mang đã chém một đao tới. Lưỡi đao cắt qua hư không, chém vào cổ hắn. Một cái đầu trợn mắt nhìn trừng trừng lập tức bay lên không. Yên tĩnh. Mọi người đều im lặng. Điều này làm họ nhớ đến trận chiến thành danh của Lâm Mang. Từ trước đến nay, thật ra họ đều có chút xem thường người này. Sự xem thường này không có lý do, có lẽ là vì luôn cao cao tại thượng, đã lâu không giết chóc chiến đấu. Đừng nhìn họ có mâu thuẫn với nhau, nhưng rất ít khi giết chóc như thế này. Thường thì đều bế quan khổ tu. Trong lòng họ, luôn cảm thấy vị huyết hà đao tôn này cũng chỉ đến thế mà. Thôi, Vương Cửu Phong sẽ chết, chỉ vì quá ngu ngốc, đổi lại là họ thì chắc chắn sẽ không rơi vào kết cục như Vương Cửu Phong. Nhưng cảnh tượng ngày hôm nay khiến họ thực sự nhận ra rằng, Vương Cửu Phong chết không uổng. Vạn Trường không nhìn thi thể của Hàn Vũ, trong mắt lóe lên ngọn lửa giận dữ. Không thể kiềm chế. Lâm Mang. Vạn Trường không đột nhiên ngẩng đầu lên, giận dữ nói, hắn chỉ làm hỏng việc lĩnh ngộ của ngươi, tại sao ngươi lại ra tay tàn độc như thế? Vậy ngươi phá hỏng việc lĩnh ngộ của chúng ta thì sao? Lâm Mang từ từ tiêu tan thanh đao trong tay, nhàn nhạt nói, ta muốn giết thì giết, sao lại có nhiều lý do đến như thế? Muốn báo thù. Rất sẵn lòng tiếp chiêu. Sắc mặt mọi người không giống nhau, ánh mắt tập trung nhìn vào Lâm Mang và Vạn Trường không. Bọn họ thật sự mong hai người này giao chiến, cho dù ai chết thì đối với bọn họ cũng không mất mát gì. Sắc mặt Vạn Trường không âm trầm, trong lòng đã tức giận vô cùng. Bấy lâu nay, đây là lần đầu tiên hắn tức giận như vậy. Vạn Trường không lạnh lùng nói, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Đủ rồi. Lúc này, Ngụy Vinh Sinh vẫn luôn xem kịch liếc nhìn hai người, trầm giọng nói, Vạn Ban Chủ, vốn dĩ bạn của ngươi không đúng. Ngăn chặn cơ duyên, đây là mối thù không đội trời chung, lẽ nào ngươi không hiểu rõ chuyện này sao? Giờ hắn chết, chỉ có thể nói là kém cỏi hơn người, trách không được ai. Audio truyện chấm org. Chương 1085. Hành vi như vậy của Hàn Vũ quả thực quá hèn hạ, những kẻ giang hồ bình thường còn đỡ, nhưng với tư cách một chí tôn lại không có chút độ lượng nào. Nói rồi, Ngụy Vinh Sinh lại quay sang nhìn Lâm Mang, trầm giọng nói, Lâm Thành Chủ, cho dù ngươi cố ý hay không, thì việc lĩnh ngộ đại đạo của Vạn Bang Chủ bọn họ cũng bị ngươi ảnh hưởng, mới bị gián đoạn. Mọi người cùng lui một bước. Cho dù các ngươi thật sự có thù oán gì thì vẫn nên giải quyết riêng. Mọi người nghi ngờ nhìn Ngụy Vinh Sinh. Bọn họ phát hiện hôm nay Ngụy Vinh Sinh có vẻ hơi khác. Nhưng cụ thể là khác chỗ nào thì họ lại không nói nên lời. Với thực lực mà Ngụy Tiền Bối thể hiện trước đó, nếu thật sự muốn ngăn cản Lâm Mang thì dễ như trở bàn tay, nhưng hắn ta lại ngồi nhìn Lâm Mang giết. Chết Hàn Vũ. Nếu nói Ngụy Vinh Sinh thiên vị Lâm Mang, thì mọi người cũng không tin lắm. Lâm Mang và Ngũ Hành Cung chẳng hề có quan hệ gì với nhau, cũng không đáng để Ngụy Vinh Sinh phải ra tay tương trợ như vậy. Vạn Trường không hừ lạnh một tiếng, liếc Lâm Mang sắc lạnh, trực tiếp phất tay áo bỏ đi. Lời nói của Ngụy Vinh Sinh cũng coi như cho hắn một bậc thang để đi xuống. Hắn tuy trong lòng tức giận, nhưng cũng rất hiểu rõ, lúc này giao đấu với Lâm Mang, hắn không có 10 phần nắm chắc. Bên cạnh còn có ả đàn bà khốn kiếp Vu Vân Lan đang rình rập, nếu như hắn để lộ ra sơ suất, ả ta sẽ không chút do dự ra tay giải quyết hắn. Cho dù có ra tay, cũng tuyệt đối không thể ở nơi này được. Tâm cảnh đã phá, cho dù có lưu lại cũng không ngộ ra được thứ gì. Nhìn theo bóng lưng Vạn Trường không rời đi, vẻ mặt của mọi người phức tạp. Đây vẫn là lần đầu tiên họ chứng kiến Vạn Trường không tức giận như thế. Không ngờ rằng vị bang chủ uy chấn giang hồ trước đây của Thiên Hùng Bang lại bị một tên tiểu tử giang hồ bức đến mức này. Nghĩ đến Hàn Vũ đã chết, nỗi kiên dè trong lòng mọi người lại càng trở nên sâu sắc hơn. Liên tiếp chém giết hai vị chí tôn, bọn họ không ai có được chiến tích này. Bất quá Vạn Trường không người này thâm trầm nham hiểm, lúc này không ra tay, chắc hẳn là đang mưu tính một kế hoạch lớn hơn, chuyện này không dễ. Dàn kết thúc như thế. Ước chừng không bao lâu nữa, trên giang hồ Thanh Châu cùng Ung Châu nhất. Định lại nổi lên một trận sóng gió. Lâm Mang nhìn bóng lưng Vạn Trường không rời đi, cũng không ra tay ngăn. Cản. Giống như Vạn Trường không có nỗi lo, bản thân hắn cũng vậy. Những người ở đây ai cũng có mưu đồ riêng, ai biết được trong lòng bọn họ lại. Đang suy nghĩ những gì? Mặc dù bản thân hắn có thể chế ngự được bọn họ trong thời gian ngắn, nhưng cũng khiến cho những người này sinh ra tâm địa kiên dè. Biết đâu lúc này trong lòng bọn họ đang âm thầm ghi nhớ, rốt cuộc mình đã ngộ ra được cái gì ở khối đá này. Nếu có cơ hội, tin rằng bọn họ sẽ không chút do dự ra tay cướp đoạt cơ duyên này. Hơn nữa, ở đây còn có một vị cung chủ Ngũ Hành Cung, thực lực không rõ. Ngụy Vinh Sinh chậm rãi thu hồi tầm mắt, nhìn Lâm Mang thật sâu, bình tĩnh. Nói, mọi người, ai muốn tiếp tục lĩnh ngộ thì cứ tiếp tục. Mọi người nhìn nhau, không còn để tâm đến chuyện này nữa, lần lượt ngồi xuống bắt đầu tiếp tục cảm ngộ. Vu Vân Lan bước tới, cười nhẹ nói, Lâm Thành Chủ, lần này ngươi thiếu ta một ân tình. Lâm Mang có thể giết được Hàng Vũ, trong lòng cô cũng vô cùng kinh ngạc. Chiến lực này, quả thực quá mức kinh người. Hắn ta mới trở thành chí tôn được bao lâu? Còn cô ta đã trở thành chí tôn được lâu rồi nhưng thành tích thực chiến cũng chẳng bằng Lâm Mang đâu. Nếu cho hắn ta thêm thời gian nữa, không khéo còn lọt vào chí tôn bản luôn. Ấy chứ! Kiểu thiên tài như vậy trong lịch sử Ngũ Phương Vực rất hiếm thấy, những người cuối cùng sống sót đều trở thành nhân vật nổi tiếng thiên hạ. Lâm Mang khẽ gật đầu, cười nhạt một tiếng, cảm ơn Vu Lâu Chủ đã giúp đỡ. Nói vậy thì nói vậy, nhưng hắn biết rõ Vu Vân Lan ra tay hoàn toàn chỉ vì mục đích cá nhân của cô ta. Cô ta muốn không ai được lợi, chứ không thật lòng giúp đỡ hắn ta. Vu Vân Lan cười cười, nhẹ giọng nói, nếu Lâm Thành Chủ rảnh rỗi, có thể đến Vạn Hoa Phiêu Hương Lâu của ta chơi. Về sau nếu Lâm Thành Chủ có nhu cầu gì, Vạn Hoa Phiêu Hương Lâu của ta khẳng định sẽ giúp hết sức. Sau khi tận mắt chứng kiến thực lực của Lâm Mang, cô ta càng quyết tâm muốn lôi kéo hắn ta hơn nữa. Có Ung Châu Thành của Lâm Mang khống chế, Thiên Hùng Bang sẽ khó lòng toàn tâm toàn ý đối phó với Vạn Hoa Phiêu Hương Lâu. Vu Vân Lan xoay người quay lại Kỳ Thạch. Ngụy Vinh Sinh nhìn Lâm Mang, cười thâm thúy. Nhìn vào toàn bộ công pháp tu luyện của Lâm Thành Chủ, ta thấy thật phi thường. Không biết sư phụ của ngươi là ai? Lâm Mang khẽ nhíu mày. Ngay từ khi mới gặp mặt, hắn đã cảm thấy có chút khó hiểu về người này. Audio truyện chấm org Chương 1086. Khi hắn giao chiến với Vạn Trường Không, hắn ta đã dễ dàng ngăn cản những luồng thiên địa linh khí rò rỉ ra ngoài từ trận chiến của họ. Thực lực như thế, không phải ai cũng có thể sở hữu được. Lâm Mang thầm suy tư nhưng trên mặt không lộ vẻ gì, hắn lắc đầu, chỉ là một kẻ sơn giả tán nhân mà thôi. Còn về danh tính của sư tôn thì do quy định của sư môn nên không tiện tiết lộ ra ngoài. Thật sao? Ngụy Vinh Sinh nheo mắt lại, chăm chú nhìn Lâm Mang một lúc rồi cười ha hả. Ta thực sự hy vọng Lâm Thành Chủ chỉ là một kẻ sơn giả tán nhân. Lâm Mang cười, Ngụy Cung Chủ nói vậy là có ý gì? Không có ý gì cả. Ngụy Vinh Sinh lắc đầu, khoanh tay bước đi, cảm thán. Những kẻ sơn giả tán nhân của thiên hạ này có rất nhiều, nhưng không phải ai cũng sở hữu thực lực như Lâm Thành Chủ được. Ở Đông Vực này ngoài một số thế lực nổi tiếng có chí tôn, còn có những chí tôn ẩn cư ở những nơi rừng núi bí ẩn. Mặc dù những người này thường ẩn cư nhiều năm, nhưng họ cũng sẽ thu nhận một số đệ tử, truyền lại công pháp. Thiên bản thường xuất hiện một số người đột nhiên xuất hiện, nhưng chưa bao giờ có ai giống như Lâm Mang cả. Ánh mắt Lâm Mang khẽ trầm xuống. Người này phát hiện ra điều gì sao? Nhưng vì hắn ta không nói thẳng ra, điều đó có nghĩa là thật ra chính bản thân Ngụy Vinh Sinh cũng không chắc chắn, nếu không thì đã không hỏi như vậy. Rồi. Lâm Mang cười khẽ, nhìn sang Vương Cổ, âm thầm truyền âm. Sắc mặt Vương Cổ hơi biến đổi, đột nhiên trợn tròn mắt, không thể tin được. Nhìn Lâm Mang. Cái này. Môi Vương Cổ khẽ động, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được. Vương Cổ hít sâu một hơi, bình tâm tĩnh khí lại, nhìn Lâm Mang, khẽ gật đầu. Hai người đạp không bay lên, rời khỏi Đoạn Long Nhai. Mặc dù mọi người nhận ra nhưng không để tâm. Ít đi ba người, biết đâu cơ hội lại càng lớn hơn. Họ coi trọng việc ngộ đạo ở Đoạn Long Nhai hơn. Lâm Mang đã có thể ngộ ra điều gì đó từ kỳ thạch, không có lý do gì họ lại. Không được. Không được một lần thì hai lần, thế nào cũng có thể ngộ ra được công pháp. Được truyền lại. Ngụy Vinh Sinh đứng trên đỉnh núi, khoanh tay, nhìn theo hai người rời đi, khẽ thở dài. Trong khu rừng hoang vu, Vạn Trường không đi bộ trên không trung, sắc mặt âm trầm. Một bước nhảy lên, trong nháy mắt đã đi xa vài trăm trượng. Đằng sau hắn ta, theo sau là một đám đệ tử Thiên Hùng Bang. Lâm Mang. Vô tri tiểu bối. Ta nhất định phải báo thù. Vạn Trường không đè nén sự tức giận trong lòng, nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ ra các loại sách lược. Kể từ khi hắn ta nắm giữ Thiên Hùng Bang, đã bao giờ chịu sỉ nhục như vậy? Giết Hàng Vũ, lắm thì hắn ta tốn tiền thuê một chí tôn ra tay. Huống chi hiện giờ Lâm Mang nắm giữ truyền thừa trong kỳ thạch, tin là sẽ có rất nhiều người hứng thú. Đúng lúc này, tiếng phá không sắc nhọn rít lên. Cùng với tiếng phá không rít lên, một luồng hàng quang giá lạnh từ trong rừng lao ra. Lửa lan tràn. Ngọn lửa bùng cháy như thể đốt cháy cả thiên địa. Vạn Trường không trong lòng rung lên, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Này, từ trong tay áo trượt ra một thanh kiếm, quay người cầm kiếm chém xuống. Ken. Tia lửa bắn ra tứ phía, phát ra tiếng kim loại va chạm. Từng mũi tên đang bốc cháy lập tức bị chém nát. Vạn Trường không tuy tránh được đòn tấn công này, nhưng những đệ tử Thiên Hùng Bang còn lại thì không may mắn như vậy. Từng đệ tử ngã xuống liên tiếp. Vạn Trường không nhìn quanh bốn phía, hét lớn, là ai? Con chuột nào ở đâu, gan to nhỉ? Tên tiểu nhân vô sĩ. Cút ra đây. Tiếng gầm giận dữ của Vạn Trường không vang vọng khắp rừng núi, như tiếng sấm rung chuyển. Nghe vậy, sắc mặt Vạn Trường không hơi thay đổi. Sau lưng. Đúng lúc này, hắn ta nhạy cảm phát hiện ra không khí đằng sau có chút thay đổi, liền không chút do dự quay người chém một nhát. Ken. Tia lửa lóe lên, nguyên khí thiên địa tản mát. Là ngươi. Hai mắt Vạn Trường không hơi co lại, ngay sau đó, lửa giận dâng lên trong lòng. Vương Cổ. Thanh kiếm chém vào từng chiếc kim mỏng, làm nát chúng. Vương Cổ mỉm cười với Vạn Trường không, ý tứ sâu xa nói, Vạn Bang Chủ, đi. Thông thả nhé. Trong mắt Vạn Trường không trước tiên lộ ra vẻ nghi ngờ, sau đó sắc mặt hơi thay đổi. Không ổn. Tên hỗn đản chết tiệt. Hắn ta đã bỏ qua một chuyện. Chỉ dựa vào tên nhát gan Vương Cổ này, tuyệt đối không dám xông tới giết hắn. Ta. Lâm Mang. Trong nháy mắt xuất hiện ý nghĩ này, một cơn lạnh lẽo khủng khiếp ập đến. Trong đầu. Ngay lúc này, bóng dáng của Lâm Mang như ma quỷ xuất hiện từ phía sau Vạn Trường không. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vạn Trường không. Một lưỡi tú xuân đao phát ra ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào từ đó. Đột nhiên đao khí tàn bạo bùng nổ. Audio truyện chấm org. Chương 1087. Đao ý vô biên tràn ngập bốn phương, hóa cả thế giới xung quanh thành lĩnh vực của đao, 800 dặm vô biên, chỉ còn lại lĩnh vực đao kiếm. Khuôn mặt Vạn Trường không đột nhiên biến sắc. Vội vàng quay người, cầm kiếm lao tới phản công. Vô số kiếm khí tung hoành, tràn xuống như mưa bão. Kiếm khí phủ thiên địa tràn đến Lâm Mang. Vương Cổ kinh ngạc. Vạn Trường không ở bên ngoài luôn nổi tiếng với quyền pháp, chưởng pháp. Có lẽ không ai biết rằng hắn ta lại còn tinh thông kiếm pháp. Tên này ẩn sâu đến mức độ này sao? Mặc dù Vạn Trường không phản ứng kịp thời, thì cũng đã chậm một bước. Chỉ lệch nhau trong gang tấc, nhưng với trận chiến tầm cỡ của họ thì đây chính là sơ hở và điểm yếu chí mạng. Kiếm khí xé trời phá nát. Đao khí chém rách y phục của hắn ta, đồng thời phá hủy cả chân nguyên bảo vệ cơ thể của hắn ta. Máu tươi tuôn trào. Phốc.